lẩm bẩm, chết tiệt. Rõ ràng có hai đại linh giả ở đây, bất luận áo la thương hội tổng bộ xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện mà mình vĩnh viễn không thể can thiệp. Vậy thì mình còn đứng ngẩn ra đây làm gì? Cho dù có lấy Phượng Hoàng chân tùy thì đây cũng phải là cơ hội tốt nhất. Tâm thần khẽ động, Lăng Phong nhất thời xoay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một thân ảnh chặn đứng trước mặt hắn, là Ô Tô. Hắn hắc hắc cười quỷ dị, nói, tiểu tử thối, lần trước để cho ngươi chạy thoát, lần này không được may mắn như vậy nữa đâu. Lăng Phong bị kiềm hãm, xì lạnh nói, thủ hạ bại tướng mà cũng dám cuồng ngôn. Nghe vậy, mặt Ô Tô thoáng hiện lên một tia hổ thẹn, hư không quanh người vang lên những âm thanh róc rách như tiếng nước chảy. Hừ, đấu võ miệng thì coi là bản lĩnh gì? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tất cả âm mưu quỷ kế trước mặt sức mạnh đều là vô vị. Áp cho ta, thủy mạn đại địa, tứ luyện quang hoa. Một đường thủy quang rộng chừng 10 trượng tràn ra, những nơi nó đi qua không gian như bị xâm nhiễm, trở nên mơ hồ không rõ. Ngay sau đó một những con du ngư ngân sắc từ thủy quang nhảy thẳng vào người Lăng Phong. Bính xạ chi thế dù có là cung lực kình tiễn cũng không thể sánh được. Lăng Phong đại kinh, lần trước đối chiến có thể trong lòng không coi hắn là đối thủ nên Ô Tô không thi triển nhất chiêu này. Nếu không thì cũng không đến lượt mình dở mưu kế để giành chiến thắng. Trong thị tuyến, Mộ Dung Uyên và Mạnh Viễn Sơn đã đến. Lăng Phong đoán có thể đại động phát sinh trong tổng bộ thương hội đã kinh động đến họ. Trong lúc nguy cấp, Lăng Phong không có thời gian để suy nghĩ nhiều, đẩy Kiều Sâm đặc về phía bọn họ. Bảy thanh kiếm ảnh lóe lên quanh người, thiên nguyên cấm. Kiếm ảnh nhấp nháy, nhất thời khuếch tán ra vài trăm trượng, vòng cấm thủy quang trong đó. Liền ngay sau đó, từng bó kiếm quang thấu thể phát xuất. Mỗi một bó kiếm mang đều dài hàng trăm trượng, tiền hậu tương kế như dài vô tận. Rầm rầm rầm rầm. Ồ, Ô Tô đã thấy Lăng Phong thi triển nhất chiêu này lúc đối kháng với Thang Thần. Lúc đó hắn nghĩ Thang Thần chỉ muốn thử sức nên mới để cho Lăng Phong kiên trì lâu như vậy. Bây giờ đích thân nếm thử mới tỉnh ngộ ra chiêu thức này uy lực chi cường. Dưới sự công kích của kiếm mang, Ô Tô cảm thấy thủy hệ nguyên lực phòng ngự của mình có nguy cơ giải thể. Ngay cả ngụy linh vực quanh mình cũng bị liên đới bắt đầu hoảng động như có thể tan ra bất cứ lúc nào. Uy lực thật mạnh. Lần trước gặp tên tiểu tử này đâu có mạnh như vậy, mới có vài ngày thôi mà. Bây giờ nội tâm Ô Tô cũng xuất hiện một cảm giác xúc động như Tần Chính. Nếu bây giờ không giết thì sau này còn ai có thể chế ngự được hắn? Có suy nghĩ này, sát cơ lại lóe lên trong mắt hắn, như để tăng thêm cho mình tự tin. Hắn giống lên quyết liệt, dù không có linh giả tương trợ, ta cũng quyết giết ngươi. Trong tiếng giống điên cuồng, thủy quang đang có di tán chi thế lại ngưng tụ. Hắn nặng nề dậm chân, bước lên hư không mà như thực địa, mang lại cho người ta cảm giác thiên địa hư không bỗng nhiên hoảng động. Đường thủy nguyên lực bố thất lăng không toàn vũ, bao khỏa triền nhiễu thành một khối viên cầu, rít lên những tiếng vù và đập thẳng vào Lăng Phong. Thuần túy bạo liệt, thuần túy mãnh liệt, thuần túy hạo liệt. Nhất kích này không có bất cứ hoa chiêu gì, bên trong chỉ có thủy hệ nguyên lực cảm ngộ của Ô Tô và năng lượng chữ bị cường đại của vài trăm năm tu luyện. Nếu như bị đập trúng thì dù có là một tòa sơn phong cũng sẽ bị đánh bay đỉnh. Đối diện với nhất kích hãn mãnh chí cực, Lăng Phong lần đầu tiên lộ ra một nụ cười cổ quái, thân thể co rụt lại rồi biến mất một cách quỷ dị. Biến hóa kỳ dị này xảy ra ngay trước mắt Ô Tô, tim Ô Tô co rút lại từng đợt, nhãn thần ngưng xúc đến cực điểm, một cảm giác gọi là sợ hãi trào lên trong tâm trí hắn. Hắn giống lên cuồng lên, ra đây, đồ rùa đen rút đầu, ngươi ra đây chịu chết cho ta. Thủy quang nộ vũ, áp qua không khí tạo ra vô số tiếng bạo âm, nhưng mặc cho hắn gào thét thế nào bóng dáng Lăng Phong không hề xuất hiện. Chỉ vẻn vẹn một cái trước mắt mà Ô Tô cảm thấy như hàng ngàn hàng vạn năm đã trôi qua. Đột nhiên, một tia cảnh giác lóe lên, hắn xoay đầu trong vô thức. Thình thịch, lồng ngực Ô Tô bị một vật bén nhọn đâm trúng, như bị một cây oan cốt cương đao cắt đứt vô số xương cốt. Ô Tô phun ra một ngụm huyết tiễn. Hắn giận đến phát điên nhưng càng giận thì càng thấy sợ hãi. Không thể tìm thấy, hoàn toàn không thể tìm thấy. thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Đối diện với một đối thủ hoàn toàn không thể phát hiện ra tung tích, áp lực trong lòng lớn thế nào không cần nghĩ chắc ai cũng biết. Vô cốt nhu thân chi đại truy long, trạc đao kính, biển cốt quyền. Lần này ô tô đã nhận được sự đãi ngộ cũng không khác gì lần trước. Rõ ràng đối phương yếu hơn mình nhưng vì cùng một lý do mà bị trà đạp. Khoảng khắc này ô tô ức đến mức chỉ muốn đập đầu xuống đất, trách cứ ông trời sao bất công đến vậy. Chịu nhất kích mãnh liệt của Lăng Phong, thân thể ô tô bay xa chục trượng, hắn điên cuồng hô to, công tôn huynh, cứu ta. Trong lúc sợ hãi, hắn không thể áp chế được thương thế của mình, từng ngụm máu lớn phụt ra. Công tôn hoàng thân hình nhất đốn, chẳng đợi hắn hồi ứng, giá côn ngô đã tranh thủ thời cơ lao đến. Nếu không đề phòng kịp thời thì xém chút nữa hắn đã bị trọng thương. Trong lúc bất đắc dĩ, hắn chỉ biết nở một nụ cười áy náy, quay đầu dốc toàn lực chiến đấu với Gia Côn Ngô. Vì Long tộc Ngọc Bích, đừng nói ô tô kêu cứu, dù võ thần đích thân đến đây công tôn hoàng cũng kháng mệnh bất tuân. Đại viên mãn linh tôn, đó là mỹ cảnh mê hoặc đến thế nào? Ô tô lộ ra thần sắc thất vọng. Lúc bàn tay Lăng Phong nặng nề cắm vào tim phổi hắn, song mục, lục khiếu hắn bắn ra hắc sắc tiên huyết, dù phải chết thì ta cũng sẽ lôi ngươi đi cùng. Nói đoạn xương cốt, cơ bắp, da lông toàn bộ cơ thể hắn trên dưới trong ngoài điên cuồng phun xả thủy quang nguyên lực, nồng liệt. Giờ khắc này, năng lượng tinh tu nhiều năm mới được bạo phát triệt để. Thân thể Lăng Phong run lên, miệng phun ra một ngụm tiên huyết lớn đồng thời thân hình cũng hiển lộ. Gần như đồng thời, thân thể hắn nhất hoảng như mì ảnh, rồi lại xuất hiện cách xa đó hàng trăm trượng. Năng lượng bảo xạ mặc dù cuồng mãnh nhưng vẫn chưa làm tổn thương đến vị trí yếu hại của hắn. Ô tô trợn trừng hai mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ ảo não và hối hận. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu Lăng Phong mặc dù có thể ẩn hình nhưng vẫn có hạn chế, đó là không thể vận dụng năng lượng. Nếu như ô tô phóng khai ngụy linh vực tiến hành áp chế thì dưới áp lực phải phòng ngự của ngụy linh vực, Lăng Phong không thể tiếp cận hắn mà vẫn duy trì trạng thái ẩn thân được. Nhưng vì ấn tượng lưu lại sau lần đối chiến đầu tiên với Lăng Phong, ô tô cứ nghĩ cả hai bên đều là ngụy linh cấp cường giả, ngụy linh vực không thể giúp được gì nhiều nên không động dụng. Bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là một sai lầm lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, Long tộc Ngọc Bích nhất chiêu đắc thủ. Lăng Phong biểu tình mặc dù ngơ ngơ nhưng nhãn thần thì tràn ngập cảm giác nghi hoặc và cuồng hỉ. Xòe bàn tay, thần bí mệnh bài xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trên đó là ba quang điểm. Mặc dù chỉ có một viên đỉnh đoan nhất nhưng vì chưa tích xúc hoàn chỉnh, còn thiếu một phần ba nữa nên chưa chuyển hóa thành hắc sắc. Thế nhưng hôm nay, phần diện tích bị thiếu đó lại biến huyễn thêm được một chút hắc sắc. Bây giờ chỉ có một phần năm là vẫn còn kim quang lấp lánh. Một loại minh ngộ lóe lên trong thức hải Lăng Phong. Hắn nắm chặt mệnh bài trong tay, thầm nghĩ, thì ra là vậy. Trước đây lúc còn ở trong càn thiên giới, Lăng Phong sớm đã đoán mệnh bài có lẽ là một loại linh hồn hệ linh khí. Chỉ có điều loại linh khí này muốn sử dụng được phải có điều kiện vô cùng hà khắc. Phải thu nạp sát lục khí tức. Từ sau khi rời khỏi càn thiên giới, Lăng Phong mặc dù đã thử sử dụng nhưng ngoài cảm nhận kỹ năng phù trợ ẩn thân ra, linh hồn tinh ký ẩn hàm trong đó hoàn toàn không thể động dụng. Hơn nữa bất luận giết cường giả đẳng cấp nào khí tức sát lục cuối cùng cũng tích xúc không đủ. Cứ như vậy, Lăng Phong cuối cùng cũng hiểu được. Xem ra muốn sử dụng thần bí mệnh bài này thì phải thỏa mãn điều kiện là sát diệt được sinh vật sở hữu linh hồn công kích. Nhất chiêu vừa rồi thêm một lần nữa khẳng định suy đoán của Lăng Phong. Bất luận ô tô là thủy hệ cường giả nhưng hắn thân là ngụy linh cấp cường giả, bản thân vực năng ẩn hàm linh hồn áp chế lực cũng coi như miễn cường phù hợp điều kiện, còn thiếu chút nữa thôi. Lăng Phong thoáng có vẻ nuối tiếc, trong trận huyết tinh thí luyện đầu tiên đã tham sát qua tinh kỷ uy lực trong đó. Khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi lưu lại cho Lăng Phong một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Luồng khí tức đó ngoại tiết ra ngoài vô cùng ít, còn bản thân mình thì như rơi xuống một hố băng. Nếu như tu vi không đại tiến, Lăng Phong cũng hoài nghi liệu bản thân mình có thể kiên trì được nửa giây trong luồng khí tức đó không. Công kích lực cường đại như vậy nếu như có thể nắm bắt, e rằng dưới linh sĩ không một ai có thể trở thành đối thủ của mình. Thầm cảm thấy nuối tiếc, Lăng Phong liếc nhìn lên trời, trên đó trận kịch chiến giữa hai người già Côn Ngô vẫn đang diễn ra, nhãn thần ánh lên một tia quang mang xanh mướt, quang mang đó người ta gọi là đói khát. Mặc dù đang kịch chiến nhưng già Côn Ngô vẫn còn thời gian để ý đến những chuyện khác. Ban đầu hắn tưởng hai chiêu vừa rồi của Lăng Phong chỉ là làm trò. Nhưng khi thấy Lăng Phong giết chết Ô Tô thì hắn nhận ra ngay thì ra mình cũng bị lừa. Lại nhìn Công Tôn Hoàng đang giao chiến với mình, trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu như không phải vì nghĩ bọn chúng thông đồng với nhau đến cướp Long tộc Ngọc Bích thì bản thân cần gì phải chiến đấu chứ? Dùng ngôn ngữ đuổi tên kình địch trước mặt này đi không phải tốt hơn sao? Hối hận thì đã muộn, hắn chỉ còn biết giống lên một cách giận dữ. Tiểu tử vô sỉ, dám lừa bổn tọa, như bị rắn độc để ý. Lăng Phong nổi da gà, rồi một chuyện khiến hắn không ngờ nữa lại xảy ra. Già Côn Ngô nãy giờ có vẻ chiếm ưu thế hơn đột nhiên lớn tiếng nói. Ta với ngươi tạm dừng chiến, giết chết tên tiểu tử vô sỉ này trước đã. Lời này đương nhiên là nói với Công Tôn Hoàng. Công Tôn Hoàng cũng phát huy đầy đủ bản lĩnh hiểu chuyện, gật đầu nói, ta cũng đang có ý đó. Sau khi giải quyết tên tiểu tử này ta cũng coi như giữ lời hứa với Võ Thần Phong, lúc đó sẽ cùng giả trưởng lão nhất tranh Long tộc Ngọc Bích. Chuyện này là thế nào? Lăng Phong than thầm trong bụng, đùa gì chứ? Hai đại linh giả truy sát, dù bây giờ hắn có mọc cánh cũng không thể chạy thoát được. Hai tên này không ngốc như Ô Tô, chỉ cần bọn chúng hợp lực triển khai linh vực thì hàng trăm dặm vuông quanh đây sẽ bị bao phủ, có dùng mệnh bài cũng không thể chạy thoát. Khí tức mạnh mẽ ngưng trọng cuối cùng cũng tới gần, tiếp cận với tất sát nhất chiêu, tâm trạng Lăng Phong cũng trở nên tỉnh táo chưa từng có. Niệm thức vận chuyển như thiểm điện, chiếu rọi ngoại giới một cách vô cùng rõ nét. Trong trước mắt, hắn phát hiện ra không ít điểm không ăn ý giữa hai người. Nếu như đủ sức mạnh thì có thể nhất kiếm phá khai. Nhưng Lăng Phong căn bản không có sức mạnh đó. Bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh. Cương khí, hỏa hệ nguyên lực, linh hồn niệm thức năng lượng, thậm chí ngay cả lực bạo phát kỳ diệu do tu luyện vô cốt nhu thân mang lại trong khoảnh khắc này cùng tụ hợp lại. Dù có chết thì cũng phải chiến. Ý chí chiến đấu nồng liệt bùng cháy. Hai mắt Lăng Phong như huyễn hóa thành hai quả cầu lửa nhỏ, thiêu cháy thôn phệ thiên địa vạn vật, tinh thiết kiếm từ từ tham xuất. Lăng Phong mỗi một tấc tinh thần đều ngưng tụ lại nơi mũi kiếm, toàn thân truyền xuất ra bạo minh chi âm kịch liệt. Cuồng hãn nhất kích của hai đại linh giả chỉ còn cách chưa đầy trăm trượng. Đối với linh giả mà nói, khoảng cách này chỉ là tích tắc. Đang trong lúc nguy cấp thì một loạt thanh âm hỗn loạn vang lên như tiềm long thức tỉnh đang rũ bụi bẩn trên người. Động tĩnh ban đầu chỉ như một mầm cây mùa xuân rất nhỏ, rồi mỗi lúc một cuồng mãnh, dần dần như kinh lôi oanh hưởng, khiến đầu óc người ta cũng phải kêu lên ong ong. Hai kẻ tấn công dừng cước bộ, vừa kinh nghi, vừa cuồng hỉ nhìn về phía phát ra động tĩnh. Đó là một viện lạc nhìn có vẻ u thâm, rộng chừng 10 mẫu được bao bọc bởi những ngọn núi cao sừng sững, chấp pháp điện. Một đường khí lãng mang theo vô số sa thạch nặng để bắn về thiên tế, vẽ nên một đường thẳng đứng. Vân khí rầm rầm rung động, nửa ngày vẫn chưa thấy dừng. Trong khí lãng bắn ra có những tia quang mang ôn nhuận nhập tâm như thượng giai dương chi bạch ngọc. Dù chỉ cần nhìn qua một lần là người ta đã lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp. Đây là... Công Tôn Hoàng mặt đầy vẻ chấn động, thốt lên từng chữ, Long tộc Ngọc Bích. Mặc dù trước đó chưa từng nhìn thấy Long tộc Ngọc Bích nhưng nhìn thấy cảnh tượng khó tin này, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Công Tôn Hoàng là Long tộc Ngọc Bích. Quay đầu nhìn Già Côn Ngô, hắn mới hiểu người này không hề nắm giữ Long tộc Ngọc Bích. Vậy trận đấu vừa rồi là vô nghĩa sao? Giận dữ trợn mắt nhìn Lăng Phong, Công Tôn Hoàng không còn để ý đến chuyện tiếp tục xuất thủ nữa mà dồn toàn bộ tâm thần cho đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Già Côn Ngô. Già Côn Ngô lạnh lùng phẩy tay áo, 12 thân ảnh tổ thành một đường tinh hoàn, bao vây lấy thân thể của hắn, còn hắn thì bay nhanh về phía chấp pháp điện. Công Tôn Hoàng mục quang vi ngưng, ha ha cười nói, giả trưởng lão, chuyện tốt như thế này sao ngài có thể độc chiếm một mình được? Tiểu bối, có gan thì cùng ta thử xem sao. Trận kịch chiến lúc nãy Mạnh Viễn Sơn căn bản không thể can thiệp.

Giả trưởng lão thật cao mưu, tiểu mỗ bội phục vô cùng. Nhãn thần công tôn hoàng nhãn thần loạn truyền, lập tức nhận ra chênh lệch thực lực giữa hai bên. Bản thân thì đang trọng thương, căn bản không dám nghĩ đến chuyện lấy long tộc ngọc bích. Miễn cưỡng cười chắp tay cúi người nói, ta chúc mừng giả trưởng lão và xin được bái biệt. Hắc hắc, nhìn theo thân thể điện truyền của công tôn hoàng, giả côn ngô mỉm cười âm hiểm, lúc này mà ngươi còn muốn đi. Nếu như để cho ngươi đi thì bổn tỏa không phải kẻ ngốc sao? Nghe giả côn ngô nói vậy, công tôn hoàng thoáng hiện lên một tia sợ hãi. Hắn đã cảm nhận được sát cơ nồng liệt trong câu nói đơn giản đó. Cường giả mặc dù ngạo khí lăng vân nhưng cũng chỉ là cách nói tương đối. Một khi xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì biểu hiện của cường giả cũng chẳng khác gì người phàm. Toàn thân công tôn hoàng cuộn lên một tầng thủy quang, hóa thành huyết hồng độn xuất trong những âm thanh tí tách không ngừng. Cầu xin nói, giả tiền bối, lúc trước là ta không đúng, bị bảo bối làm cho mờ mắt. Xin ngài dơ cao đánh khẽ, ta đảm bảo chuyện xảy ra hôm nay sẽ không để cho người thứ hai biết đâu. Hừ, giả côn luân chỉ lặng lẽ đứng một chỗ, không hề có ý định đuổi theo. Nghe công tôn hoàng van xin như vậy hắn xì lạnh nói, ngươi nghĩ bổn tọa sẽ tin vào những lời này sao? Ngươi không chỉ coi bổn tọa là kẻ ngốc mà còn cho ta là một ông già thiện tâm sao? Ngữ điệu đột nhiên chuyển lãnh, âm mưu tranh giành bảo vật với bổn tọa mà còn muốn thoát chết. Để cái đầu lại đây rồi tính sau. Ma La cử thần trưởng oanh xuất một cách không hề thương xót. Như một tòa ngũ chỉ sơn sụp xuống, bóp chặt lấy công tôn hoàng. Cử thần trưởng thu lại, bẹp bẹp, thân thể công tôn hoàng bị vo thành một khối. Tiên huyết và máu thịt bạo khai bắn ra tứ phía. Chiêu, trong cảnh đỗn độn. Du ngưu dài nhỏ như ngón tay xuyên qua cử thần trưởng bay lên giữa không trung và biến mất ngoài xa như tấn điện, ẩn hiện cách đó chừng 100 trượng. Giả côn ngô cười lạnh, chỉ dựa vào nhất chiêu này của ngươi mà muốn bỏ chạy sao? Ở lại hết đây cho ta. Không gian bị kiềm hãm, linh hồn lực vô hình ba động mạnh mẽ. Du ngư cử linh tốc độ bỗng nhiên chậm lại,